Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 664, 664. Chương 664 Tà Mị Vương Gia Hạ Đường Thê. Cửu Vương Gia thở phì phì lại quay lại ánh mắt nhìn chằm chằm Minh Ca. Ở Minh Ca bình tĩnh lãnh đạm dưới ánh mắt, hắn nghẹn nửa ngày dứt khoát thở phì phì nói. Có bản lĩnh ngươi liền xuyên như vậy một thân đi ra ngoài, ta không bản lĩnh. Minh Ca rũ mắt, thanh lãnh thanh âm mang theo mấy phần thê lương chi ý. Xin lỗi ta không lớn như vậy bản lĩnh, Cửu Vương gia khí thế nháy mắt tan thành mây khói. Bả vai hơi suy sụp hắn trên mặt nảy lên nồng đậm áy náy chi ý. Minh Nguyệt, ngươi tưởng như thế nào làm, ngươi nói cho ta. Ta giúp ngươi được không? Ta giúp ngươi, ngươi thích Nạp Lan Minh Nhược, lại là những lời này. Lúc này đây Cửu Vương gia không có tái sinh khí. Trong lòng bởi vì Minh Ca này lần nữa cường điệu ngược lại nảy lên bi thương tự diễu chi ý. Minh Nguyệt, liền bởi vì như vậy cái nguyên nhân, ngươi liền phải cùng ta đường ai nấy đi sao? Ân. Minh Ca gật đầu, dừng một chút lại nói. Ta không nghĩ ngày nào đó bị tín nhiệm nhất người phản bội, ta đã biết. Cửu Vương gia gật gật đầu. Hắn nói lời này tựa hồ dùng hết khí lực giống nhau. Không chỉ có liền bả vai, ngay cả đầu cũng rũ hạ. Hắn đi rồi vài bước tới cửa. Hồ Nô Tì đem Minh Ca quần áo đưa vào tới. Nhìn Minh Ca cầm những cái đó quần áo vào bình phong mặt sau, hắn lúc này mới ngẩng đầu. Ánh mắt theo Minh Ca chuyển qua trước tấm bình phong, nhìn bình phong chiếu ra cái kia bóng dáng. Nhìn nhìn, trước mắt hết thảy đều có chút mông lung, hậu chi hậu giác mới phát giác chính hắn trong ánh mắt. Chứa đầy sương mù, hắn trầm mặc đưa Minh Ca ra cửa. Lại hô xe ngựa, tưởng duỗi tay đỡ Minh Ca lên xe ngựa, Minh Ca lại trước hắn một bước đỡ xe ngựa nhảy đi lên. Vén rèm tiến vào thùng xe khoảnh khắc, Minh Ca ánh mắt rốt cuộc dừng ở Cửu Vương gia trên mặt. Tái kiến, nàng không có muốn hắn bảo vệ cho nàng bí mật, cũng không có lấy ân cứu mạng áp chế hắn làm bất luận cái gì sự. Thậm chí nàng ước gì bọn họ chi gian biến thành không bao giờ gặp lại cục diện, nói tái kiến. Nàng thậm chí đều không có một tia tạm dừng, quay đầu vào xe ngựa. Màn xe nháy mắt đem hắn định ở trên người nàng ánh mắt ngăn cách, Cửu Vương gia sửng sốt sửng sốt. Trong lòng kia một khắc liền giống như xé cái khẩu tử giống nhau. Sợ hãi giống như gió lốc giống nhau thổi quét toàn thân. Làm hắn có loại chỉ cần Minh Ca lần này ra hắn tầm mắt. Liền sẽ không còn được gặp lại ảo giác. Hắn cơ hồ là lập tức cũng đi theo lên xe ngựa. Tiến vào thùng xe chung. Ở trong xe góc ngồi xuống. Cửu Vương gia cũng không dám đi vọng Minh Ca. Chỉ ấp úng giải thích. Ta đưa ngươi trở về thành. Minh Ca không có trả lời. Nàng híp mắt giống như ở nhắm mắt dưỡng thần. Xe ngựa đã ở đi lại. Nhưng Cửu Vương gia cơ hồ không cảm giác được Minh Ca hô hấp thanh âm. Hắn ngẩng đầu nhìn trộm đi nhìn Minh Ca. Nhìn đến Minh Ca híp mắt. Trên mặt bình tĩnh nhìn không ra nửa điểm cảm xúc, hắn lấy lại bình tĩnh. Đem trong lòng những cái đó quay cuồng suy nghĩ áp xuống. Minh Ca nhắm hai mắt, hắn ánh mắt liền không kiêng nể gì dừng ở Minh Ca trên mặt, nhìn này một khuôn mặt. Này trương rõ ràng nhìn nhu nhược, nhìn bình phàm mặt, nhưng nàng cái loại này cứng cỏi lại là người bình thường đều không có, kế châu một đường đi theo. Sinh tử làm bạn, Minh Ca ngũ quan giống như là khắc vào Cửu Vương gia gân cốt thượng. Khiến cho hắn phàm là nhớ tới nữ tử. Trước mắt liền chỉ là gương mặt này. Trừ bỏ nàng, tựa hồ nữ nhân khác đều biến thành sương mù mênh mông một mảnh. Nhưng chính hắn lại không có phát giác điểm này. Chỉ là cảm thấy thiên hạ nữ tử lại hào. Đều so không được nàng một đầu ngón tay. Xe ngựa này một đường vào kinh thành sau. Minh Ca liền dục vén rèm xuống xe. Tay lại bị Cửu Vương gia bắt chủ. Minh Nguyệt. Hắn gọi. thanh âm có chút thấp thỏm, lại có chút chần chờ, nhưng phát giác Minh Ca tay muốn rút ra, hắn vội vội lại nói, Minh Nguyệt, Minh Nguyệt, chúng ta về sau vẫn là bằng hữu đi, vẫn là bằng hữu. Hắn lời này không giống như là trưng cầu, càng như là ở tuyên bố, Minh Ca rút về tay. Nàng không có đáp lại, thậm chí cũng không có quay đầu đi Vọng Cửu Vương gia. Mãi cho đến Minh Ca thân ảnh biến mất ở trong đám người. Cửu Vương gia màn xe như cũ không có buông, tay chặt chẽ nhéo mạnh hắn. Kia một khắc tâm giống như là bị vô số dòng nước trong đêm tối đánh sâu vào giống nhau. Mênh mang nhiên không biết con đường phía trước, không thấy quang minh. Lúc này đây Thất Vương gia vẫn luôn ở năm sau mới từ biên quan trở về. Trong lúc Cửu Vương gia tiếp thánh chỉ lại đi một lần Kế Châu. Mấy cái hoàng tử các tư chuyện lạ đảm đương đại nhậm. Nhìn như đều không sai biệt lắm. Nhưng mà năm sau lão hoàng đế lớn nhất động tác đó là bởi vì gia yến thượng một chuyện nhỏ dưới sự giận dữ làm Tứ Vương gia cùng Uy Vũ đại tướng quân cùng nhau lãnh binh thượng chiến trường. Chiến trường sinh tử từ thiên mệnh, nhưng mà nếu muốn trưởng quản một quốc gia, tất trước trưởng quản cái này quốc gia quân đội, Tứ Vương gia này như vậy nhìn như là bị trục xuất. Kỳ thật là lão hoàng đế ở vì hắn lót đường, ký chủ kia một đời. Tứ Vương gia bởi vì Kế Châu việc bị đủ loại quan lại ca tụng. Năm sau cũng không có đi thượng chiến trường. Lúc này đây Kế Châu việc lệnh hoàng quý phi cùng Cửu Vương gia một đảng càng thêm thế đại, duy thì Cửu Vương gia tiếng hô càng ngày càng nhiều. Đại khái lão hoàng đế cũng phát giác việc này, cho nên không thể không binh hành hiểm chiêu. Này một động tác, đại bộ phận người kỳ thật cũng không có nhìn thấu. Rốt cuộc Tứ Vương gia ngày thường cũng hoàn toàn không đến lão hoàng đế coi trọng. Các triều thần cảm thấy lão hoàng đế lúc này đây thật là tưởng đem Tứ Vương gia xung quân biên cương đi. Tứ Vương gia đi phía trước nhưng thật ra ở luyện khí doanh tìm một lần Minh Ca. Nhìn Minh Ca đem những cái đó kiểu mới liên hoàn cung nỏ biểu thị một lần. Lại dò hỏi vài câu, lúc này mới rời đi. Ký chủ kia một đời cũng không có cơ hội gặp qua cái này Tứ Vương gia. Chỉ là từ người khác trong miệng biết được cái này Tứ Vương gia tàn nhẫn độc ác, thô bạo thả còn dâm loạn, liền bởi vì biết được Nạp Lan Minh Nhược là nữ tử. Cho nên muốn bá chiếm cưỡng bách Nạp Lan Minh Nhược. Đủ có thể thấy hắn tàn bạo, nhưng Minh Ca thấy hắn vài lần. Phát giác người này kỳ thật đều không phải là ký chủ trong ấn tượng như vậy bất kham. Có lẽ là bởi vì mẫu thân mất sớm duyên cớ, Tứ Vương gia cả người cho người ta một loại tối tăm nắm lấy không ra cảm giác, Minh Ca không yêu. Cùng người như vậy hợp tác, có lẽ là bởi vì An Lãng mang cho nàng bóng ma. Nàng hiện tại thật sự không dám cùng người như vậy giao tiếp, ký chủ kia một đời. Này một năm thượng chiến trường chính là Ngũ Vương gia, thả vừa đi không trở về. Ngũ Vương gia cữu gia đó là tiếng tăm lừng lẫy tướng quân thế gia. Có thể thấy được lúc này đây chiến tranh tàn khốc kịch liệt trình độ, Tứ Vương gia xoay người. Đĩnh bạt thân hình mắt thấy liền phải rời xa. Minh Ca do dự một lát sau đem người hô chủ, ta gần nhất. Tân nghiên cứu chế tạo một loại đạn pháo, tuy rằng không nhiều lắm, nhưng có lẽ đối với ngươi có điểm trợ giúp, Tứ Vương gia nhướng mày. Sắc bén như mắt, ưng ánh mắt dừng ở Minh Ca trên người, Minh Ca ngó mắt bốn phía. Thanh âm thấp thấp nói, thứ này uy lực khá lớn, ta còn không có tới kịp nói cho bất luận kẻ nào. Chỉ chuẩn bị điểm chính mình chơi. Ngươi nếu là vãn đi mấy ngày, có lẽ ta có thể giúp ngươi nhiều lộng điểm. Hắn vẻ mặt ngưng trọng, cảm ơn, không cần cảm tạ. Chúc Tứ Vương gia đắc thắng trở về. Hào, Tứ Vương gia này vừa đi đó là 2 năm. 2 năm thời gian, kinh thành tình thế nhất biến tái biến. Vài cái vương gia bị tam trấn bị loại trừ. Thậm chí có mấy cái hoàng tử liền mạng nhỏ đều ném. Hôm nay trừ tịch, chúc mọi người đều có thể đoàn đoàn viên viên, đều có thể hưu đến đại hồng bao. Hết chương.